Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tương lai quy hoạch, ta thừa nhận ta quả thật bị ngươi nói có chút tâm động. Dịch Thủy Giao cân nhắc trong chốc lát, mới nói, bất quá có một chút, ngươi thực có thể xác định không cần ta mặc quần áo lót. Điểm này chúng ta đã cùng hộ khách câu thông qua, xác thực không cần. Ta cũng có thể trước hết để cho ngươi xem một chút hộ khách cho ra quay chụp trang phục. Hảo, nếu như ngươi không có gạt ta, ta đều có thể tiếp quảng cáo. Trái lại cho dù, Dịch Thủy Giao thở sâu, mỉm cười gật đầu, ta ngày mai sẽ đi công ty của các ngươi nhìn xem. Thuận tiện rõ ràng một chút đại khái tình huống. Hảo, Hàn ca tại lần nữa cầm danh thiếp đưa cho. Dịch Thủy Giao, phía trên này có ta cùng công ty điện thoại, ngươi có thể tìm ta, cũng có thể trực tiếp liên hệ công ty. Thế nhưng muốn ở trên sáng sớm ngày mai 9 giờ trước đến công ty của chúng ta. Có thể chứ, không có vấn đề, vậy, chúng ta liền ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Dịch Thủy Giao mỉm cười cười phất phất tay, nhìn qua nàng rời đi mỹ lệ thân ảnh. Hàn ca trên mặt lộ ra một vòng thư thả nụ cười. Chỉ cần nữ đi công ty, nhất định có thể thông qua phỏng vấn, điểm này hắn gần như có thể khẳng định. Như vậy hắn nhiệm vụ cho dù hoàn thành, ít nhất sẽ không bị công ty sa thải, có thể cầm đến tháng này tiền lương. Về phần Dịch Thủy Giao cuối cùng có thể hay không cùng hộ khách nói lũng tiếp được quảng cáo, đây là công ty cùng hộ khách sự tình. Tiểu Miêu, qua kiểm tra đo lường, mục tiêu Dịch Thủy Giao tiểu thư cố ý nguyện cùng ngươi ký kết. Đồng thời mục tiêu, người mẫu, chức nghiệp trong, dáng người, điều kiện cho điểm vượt qua 90 phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, tiểu thí nghiêu đao. Sao, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này hoàn thành. Hàn ca sững sờ một chút, lập tức có chút kinh hỉ mà nói. Có cái gì ban thưởng đâu này? Tiểu Miêu, phần mềm đã phục chế mục tiêu Dịch Thủy Giao. Người mẫu dáng người, thiên phú, ngươi có thể lựa chọn kế thừa là dáng người, thiên phú, để mà nghĩ, mô phỏng, bổ mình tại dáng người phương diện chưa đủ. Vóc người đẹp coi như là thiên phú sao? Hàn ca nghi ngờ nói. Tiểu Miêu, đương nhiên. Có người trời xanh là béo thể chất, có người trời sinh chính là gầy thể chất, những cái này tự nhiên cùng tiên thiên điều kiện có quan hệ. Hảo ba, Tiểu Miêu, còn một người khác nhiệm vụ ban thưởng, hội ban thưởng ngươi một bả nhạc khí, đàn guitar. Hàn ca sững sờ một chút, ta cũng sẽ không đạn đàn guitar. Tiểu Miêu, ngươi có thể lựa chọn không bắn. Hàn ca, Tiểu Miêu. Từ nay về sau ngươi mỗi ký kết thành công một vị nghệ nhân, cũng sẽ đạt được tương ứng ban thưởng. Biết, Hàn ca thuận miệng ứng một tiếng. Đúng lúc này, bụng bỗng nhiên phát ra, ùng ụp ụp, thanh âm. Hàn ca mới ý thức tới mình đã đói bụng. Toán, hay là trước cơm nước xong xuôi lo lắng nữa những vật này a? Hắn sờ sờ trên người còn sót lại. Hơn 100 khối. Bắt đắc dĩ địa cảm khái một tiếng, người này hảo chán nàn. Sau đó đường đi biên một nhà quán bán hàng, ăn lót dạ chút đồ vật hắn liền quay về chỗ ở. Trên đường thuận tiện mua rửa mặt dụng cụ cùng đơn giản một chút sinh hoạt đồ dùng. Trở về trên đường, Hàn ca vừa đi vừa ở trong tâm suy nghĩ một chút. Nếu như về sau thực ngay ở chỗ này sinh hoạt, dù sao cũng phải cho mình định cái mục tiêu mới được. Sợ nhất chẳng có mục đích sinh hoạt để mình dần dần chết lặng. Hiện tại có cái này nghịch thiên phần mềm, về sau chính mình phát hiện minh tinh khẳng định không thành vấn đề. Hiển nhiên không có khả năng một mực làm không có tiếng tăm gì sao dò xét. Vậy thật không có có truy cầu. Hàn ca hiện tại muốn làm nhất đương nhiên là chính mình mở công ty ký nghệ nhân. Chỉ là hiện ở trên trong tay tiền, đừng nói mở công ty, liền ăn đều nhanh khỏa không ngừng. Hàn ca lắc lắc đầu, biết hiện tại mở công ty không thực tế, thế nhưng nghĩ ký nghệ nhân, dù sao cũng phải có cái văn phòng địa phương mới được. Bằng không một cái quang can tư lệnh không có cái gì, cũng không ai nguyện ý đi theo ngươi. Cho nên Hàn Ca quyết định, đều cầm đến đầy đủ tiền lương, trước thuê cái địa phương coi như phòng làm việc, một bước một cái dấu chân, trước hết từ phòng làm việc làm lên, như vậy đánh dấu nghệ nhân tính khả năng ít nhất lớn một chút. Sau đó chậm rãi phát triển, về đến nhà, ngồi ở trên giường Hàn Ca bắt đầu nghiên cứu, tinh diệu, phần mềm. Hiện tại để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật cũng liền chỉ có. Thấy được thùng vật phẩm trong An Tĩnh nằm một bả, đàn guitar, cùng với người mẫu, thiên phú, Hàn Ca tò mò điểm kích, ấn vào một chút phía trước mà liền bắn ra mấy chữ, lấy ra, o, tiêu hủy, có thể trực tiếp đem nó lấy ra. Hàn Ca sững sờ một chút, tiểu miêu, vâng, chỉ cần đem di động phần lưng đối với đất trống, sau đó điểm kích, ấn vào, lấy ra, là được. Nghe vậy, Hàn Ca ngay lập tức đem di động đối với giường chiếu. Điểm hạ lấy ra, chỉ nghe, phốp, có một tiếng trầm đục. Một bả đàn guitar rơi ở trên ga giường. Rõ ràng chính là cứ thế xuất hiện. Hàn Ca lắc lắc đầu. Đối với loại này quỷ dị sự tình cũng coi như thấy quái không kinh. Hắn vội vàng ôm lấy đàn guitar, tò mò dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích vài cái. Tuy hắn không hiểu gì đàn guitar, cũng có thể nghe được âm thanh này vững vàng mà cân đối, bão mãn mà sáng ngời, có cực cao xuyên thấu lực. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ vật này là chất lượng thượng thừa đồ vật. Bất quá Hàn Ca đối với đàn guitar rốt đặc cán mai. Cho dù tốt hắn hiện tại cũng không cần dùng. Cầm đàn guitar để ở một bên, Hàn Ca một lần nữa cầm lực chú ý thả ở trong thùng vật phẩm. Người mẫu, thiên phú, lấy tay nhẹ nhàng điểm, đồng dạng bắn ra tương ứng tin tức. Thiên phú khởi nguồn, dịch thủy giao, thiên phú chức nghiệp, người mẫu dáng người. Thiên phú bình xét cấp bậc, yêu, thiên phú tốt nhất hạng, là được kế thừa hạng, dáng người, cho điểm 91,7 phân, kế thừa đạt được hiệu quả, tố thân tu hình, hướng hoàn mỹ dáng người xuất phát, có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ, xem mục tiêu nỗ lực hay không, thấp nhất có thể kế thừa thiên phú 20%, tối cao có thể kế thừa 100%. Hàn Ca sững sờ một chút, cái này kế thừa tỷ lệ phần trăm như thế nào còn có nhiều ít. Tiểu miêu, lựa chọn kế thừa này thiên phú, người đều có thể đạt được 20% thiên phú. Về phần có thể đạt được tiếp sau bao nhiêu thiên phú, cùng cá nhân người nỗ lực có quan hệ. Nếu như người làm một ít tương ứng tập thể hình vận động sử dụng làm ít công to, kế thừa thiên phú tỷ lệ hội khá gia tăng. Nếu như ngươi biếng nhác cái gì đều không làm, khả năng cũng chỉ có này 20% thiên phú cho ngươi. Nguyên lai còn phải chính ta tập thể hình nỗ lực a. Tiểu miêu, vâng, thiên phú mặc dù là người tiên thiên bẩm sinh, nhưng là cần hậu thiên nỗ lực có thể bảo trì mà lại tinh tiến. Bằng không nếu không nỗ lực, lại hoàn mỹ thiên phú cũng không cách nào phát huy ra nó tác dụng. Nghe được tiểu miêu giải thích, Hàn Ca không khỏi nhớ tới ngữ văn trên sách học qua, tổn thương trọng vĩnh viễn. Một đời thần đồng cuối cùng tiếc nuối bình thường kết thúc. Hảo ba, Hàn Ca gật gật đầu, rèn luyện liền rèn luyện, thân thể là cách mạng tiền vốn, dù sao nhiều rèn luyện cũng là muốn tốt cho mình. Vậy bắt đầu từ ngày mai a. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Hàn Ca thức dậy rất sớm. Lần đầu tiên tới này lạ lẫm địa phương, nội tâm giấu sự tình rất nhiều. Hắn cũng không tâm tư nằm y. Rửa mặt hoàn tất, Hàn Ca thấy được thời gian còn sớm, cũng không có lập tức xuống lầu, mà là mở ra di động, thấy được thùng vật phẩm trong, người mẫu dáng người, thiên phú, Hàn Ca không do dự nữa lựa chọn kế thừa. Tiểu Miêu, có hay không xác nhận kế thừa này thiên phú? Hàn Ca, vâng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.